Zodiac High School, chương 93, ngoại truyện 2, thấu hiểu nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Couple Bạch Dương nhân mã Zodiac High School, lớp 11S. Qua, tại sao, chỉ cần thắng vòng này là mình được vào chung kết rồi. Và đây là lần thứ N. Một SN và ST ngồi bất mãn. Cả ngày trời chúng nó tựa lưng vào nhau mà than lên than xuống khiến cả lớp học không buồn cũng xịu mặt theo. Trừ ai đó và ai đó. La la la, đời thật lắm đẹp tươi. Này, sao hai cậu có thể cười tươi trước sự đau khổ của người khác vậy chứ? ST không thể không ganh tị với hai đương sự kia, SN thì cảm thán mến mộ. Làm sao hai cậu trụ lại đến vòng cuối lận hay vậy? Chả có sao cả, tất cả đều do tớ có tài thôi ca ca. NM cười lớn khiến đứa nào cũng lạnh gáy, còn BD đứng cạnh thì nhéo má NM nhẹ. Ngày mai cố gắng lên nha bạn yêu. Quẻ, cả đám được dịp nôn mửa, Xen Mama không chịu nổi cảnh xến xúa của hai bạn trẻ kia. Sự tức tối vì chính cô và MK cũng bị loại bởi vòng vừa rồi giống Xen và ST nên đã đứng lên ra tay. Ở đây không phải chỉ có hai người đâu nhá. Đúng, Sot và ST hưởng ứng nhiệt liệt, CG đang đọc sách nấu ăn thì cười nhẹ. Thôi mà xử, hai cậu ấy cũng chỉ là quá vui mừng vì được lọt vào chung kết thôi mà. Cậu im nha, cậu cũng giống hai tụi nó còn gì. SN li ánh mắt sắc bén sang nhìn CG khiến bé cô chỉ ngồi cười mỉm. Sót lanh lảo chen mồm vào. Phải rồi, hôm qua tớ thấy Thiên Ít và Cự Giải nắm chặt tay nhau khi vượt cầu trượt xà bông mà. Như thế này này, nói rồi Sót và ST bay lên trên bục giảng diễn lại cảnh đó. ST giả làm ti nắm chặt bàn tay Sót là CG. Anh sẽ không buông em đâu, dù đây chỉ là trò chơi. Em cũng vậy, chúng ta sẽ mãi ở bên nhau dù sống hay chết hết. Sót mềm lời diễn, làm bé cô hiền lành ở dưới cũng muốn phừng, nếu có sẵn hai con dao làm bếp ở đây thì. Song tử, sư tử, hai cậu đi chết đi, CG bùng nổ ném cuốn sách trên tay về phía Sót và ST đang chạy đến trước cửa lớp. Bồ, tiếng cuốn sách đập vào mặt ai đó vang lên khiến CG thầm mừng, nhưng cả Sót và ST đều né được. Thế, người vừa rồi là ai? Thiên Ít, sao đứng trước cửa vậy? TB đi tới lớp thấy T đứng sừng sững đấy thì thắc mắc, còn trong lớp thì. Chết cha, Yết ca, ST và Sót nén nuốt nước bọt. Em xin lỗi, anh có sao không? Em không cố ý, CG liền bay lại hỏi han, cơ mặt ti giãn dần, may là người đó là bé cô yêu dấu của anh, nếu không thì. Tên đó xấu số chắc rồi. Nhặt cuốn sách lên và đưa cho CG, ti hỏi. Sao em lại ném sách lung tung thế? Tại, song tử và sư tử dám nhại lại em và anh trong cuộc thi ngày hôm qua. Ti nghe tới đây thì mặt đen kịt như đít nồi. MK ngồi cuối lớp khẽ nhếch khóe môi. Hai tên, tử, trận rồi, vâng, kết quả thế nào ao không dám nói đâu, rất chi là đổ máu. Sao kỳ vậy ta, Kim Ngưu, Bảo Bình, hai cậu không được vào vòng chung kết nhưng sao lại nhởn nhơ thế kia, không tiếc sao? SN thắc mắc hỏi hai đương sự ngồi bàn đầu, KN ngây ngô lắc đầu. Có gì đâu, tớ và Bảo đầy dịp ở cùng nhau mà, đâu nhất thiết phải thắng cuộc thi đó làm gì? Bảo nhỉ, nói rồi KN quay sang cười ngô với BB nhìn KN với ánh mắt nhàm chán, rồi cô quay sang TB và Sót ngồi bàn 4. Nếu nói tiếc thì phải thấy lạ đối với cặp đầu tiên bị loại ấy. Ừ ha, đám con gái ngộ ra, NM vội vàng quay xuống nhìn TB và Sót chăm chăm. Hai đứa làm ăn kiểu gì mà bị loại đầu tiên luôn vậy, là cặp đầu tiên bị loại trong trường đấy. Nhìn vào ánh mắt đang dò xét mình, TB thở dài. Tại em bị lạc đường, không tìm ra cánh cửa đang nhốt song tử được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được rồi, mấy cậu quay lên, quay xuống hết đi, đừng làm tiểu cân của tớ ấy nấy nữa. Sót liền xua xòa hội chị em bạn gì đi, rồi quay sang cười tiếp mắt với TB. Thấy tôi tốt không? Không, TB trả lời cụt lủn rồi nhìn vào cái iPad xem mấy mẫu thiết kế đá quý khiến Sót chất quất tại chỗ. Ra về, ngày mai là chúng ta sẽ là đối thủ của Thiên Ít và Cự Giải, hai cậu ấy có vẻ khó xơi đây. Bi đi lẩm bẩm bên cạnh NM cũng gật gù, cô tò mò. Không biết cuộc thi kiểm tra kiến thức tổng hợp là nói về gì vậy nhỉ? Tớ cũng không biết nhưng, nói tới đây, Bi đi cười chói loa, tớ sẽ cố gắng hết mình để giành chiến thắng. Tớ cũng vậy, NM đập tay với Bi đi, rồi cười khuyến khích. Cậu với tớ mà thắng, tớ sẽ tặng cậu một điều ước, hi hi. Hứa đó nha, tớ muốn ước gì cũng được đúng không? BD vô cùng hứng thú à, NM gật đầu. Miễn sao nó nằm trong khả năng của tớ là được, yên tâm, nó luôn nằm trong khả năng của cậu. BD cười tinh nghịch rồi kéo NM đi chơi hết nơi này đến nơi nọ, kéo từ gian hàng này đến gian hàng kia mãi tới tối mới về ký túc xá. Sáng hôm sau, What, trả lời câu hỏi để kiểm tra trình độ thấu hiểu nhau. Cả ba sao chữ ít ca hét lên, nhưng rõ ràng tiếng hét này là từ ba phòng khác nhau. Chuyện là, BD, NM, CG và T đều bị tách ra bốn phòng riêng biệt khác nhau để tham gia vòng thi cuối cùng với 10 câu hỏi về bản thân. Trong mỗi phòng có một cái bàn và cái màn hình đen lớn. Sau khi các thí sinh hoàn thành xong bài thi, các giám thị sẽ đổi chỗ cho nhau. Theo từng cặp, và tra đáp án của hai người với nhau, nếu có câu trả lời giống nhau thì sẽ có được 2 điểm, vậy đúng 10 câu sẽ được 20 điểm. Nhưng không dễ đâu nha, phải thấu hiểu đối phương như chính bản thân thì còn may ra có câu trả lời trùng nhau. Còn cái màn hình lớn giữa phòng này, là để các thí sinh thấy được nhau trong quá trình kiểm tra câu hỏi và câu trả lời. Trùng hợp là thầy SP lại là giám thị của BD, còn MK lại là giám thị của NM. MK dù gì cũng là hội trưởng hội học sinh mà. Sau 15 phút hoàn thành các câu hỏi thì các giám thị ra ngoài và mang theo tờ giấy ghi câu trả lời của thí sinh này sang phòng thí sinh còn lại. SP bước vào phòng của NM thì cười như thường ngay. Chào em Nhân Mã, làm bài vừa rồi tốt chứ? Tốt chứ à, giá như mấy bài kiểm tra trên lớp cũng y như thế này, em mà không đứng nhất trường mới lạ. NM hứng khởi trả lời, SP cười gượng. Phải rồi, những câu hỏi vừa rồi là hỏi về bản thân em mà. Nhưng tám tới đây thôi, bây giờ cuộc thi mới chính thức bắt đầu nà. SP nói xong rồi cầm tờ giấy của BD lên, hỏi NM. Câu hỏi thứ nhất, Bạch Dương thích và ghét ăn gì? Dễ ợt, cậu ấy thích ăn bánh bao hấp và ghét ăn bơ đậu phộng. NM trả lời vun vút khiến BD ở phòng bên kia hơi ngỡ ngàng và mỉm cười hài lòng. Quan sát qua chiếc màn hình đen ở mỗi phòng đó. Câu thứ hai, ngày sinh của Bạch Dương. SP, ngày 4 tháng 4, sao giống mấy câu hỏi đầu của em thế? NM tò mò tọc mạch, SP cười cười. Thì mấy câu đầu giống nhau mà. Rồi, câu thứ ba, thần tượng của Bạch Dương là... Không có, cậu ấy không có ai là thần tượng đâu. NM ngộ nghĩnh lắc đầu, SP hơi ngạc nhiên, anh cười gian nhìn NM. Chắc không đó cô nương. Hả, chắc chắn chứ, NM lúc đầu hơi hoang mang nhưng nghĩ lại, chơi thân với BD từ năm ngoài, cậu ấy đâu có thần tượng ai đâu. Còn BD ở phòng bên kia thì nhếch môi cười, quả nhiên đó là nhân mã của anh. Ok, sang câu thứ tư, Bạch Dương nhớ ký ức buồn nào về em nhất? Hửm, cậu ấy cũng có câu hỏi này à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thắc mắc rồi NM suy nghĩ một lát rồi cô đưa ra câu trả lời. Có lẽ, là lúc em nói đồng ý làm bạn gái với Lý Dịch Phong chăng? Câu trả lời của NM khiến BD ở phòng bên kia ngạc nhiên, thì ra cô ấy vẫn nhớ thấy phản ứng của BD, MK khẽ cười. Hai người cũng ghê thật, bốn câu trùng đáp án rồi đấy. Tất nhiên, bọn tớ không những có tình cảm đặc biệt với nhau, mà còn là bạn thân nữa, vòng thi này là lợi thế của bọn tớ rồi. BD cười tự tin. Quay lại phòng của NM, SP mở lời hỏi câu thứ 5. Bạch Dương thích điểm gì trên cơ thể em nhất? Hả, câu hỏi gì mà biến thái vậy? NM hồn nhiên phản bác vô tình khiến SP, MK và BD một phen đỏ mặt. SP đành hắng giọng, NM xoa cằm rồi trả lời. Vậy nụ cười có tính là một điểm trên cơ thể không ạ? Tất nhiên, vậy đó là câu trả lời của em. SP đính chính lại, NM gật đầu. Rồi sang các câu hỏi khác, người Bạch Dương kính trọng nhất. Ba mẹ cậu ấy, người Bạch Dương muốn bảo vệ nhất, em Hạ Nhân Mã, hai má ửng hồng, style fashion mà Bạch Dương thích, thể thao năng động, môn thể thao cậu ấy thích nhất, bóng rổ, rồi câu cuối đây, khó à nha, Bạch Dương nghĩ gì về em? SPDCO xong câu hỏi thì gật gù chật, làm sao mà trùng đáp án được cơ chứ, nhưng sự thật là, em nghĩ cậu ấy sẽ thấy em trẻ con quậy, ngốc nghếch, vui vẻ và năng nổ, hoạt bát. Không, không phải chứ, SP giật giật cơ mắt. Không sai một chữ nào, hai đứa này có thần giao cách cảm hay sao ấy. Ở bên kia, BD cũng khá bất ngờ khi các câu trả lời của NM đều trùng với đáp án của anh. Anh nở một nụ cười hạnh phúc, không ngờ cô ấy lại thấu hiểu mình đến như vậy. Được rồi, đừng cười nữa, tới lượt cậu chinh chiến này. Và cái khoảng khắc xúc động ấy lại bị tên MK kia cắt ngang, MK nhìn tờ giấy trên tay, rồi hỏi. Giống câu hỏi đầu tiên của cậu, Nhân Mã thích và ghét ăn gì? Cậu ấy thích ăn kem, ghét ăn đồ nhão như cháo, bột. BD tự tin trả lời, nói thật nha, từ lúc kết bạn với NM, mọi hành động và sở thích của NM, anh đều chú ý từng ly từng tí, câu hỏi này chẳng phải là quá dễ với anh sao? Câu thứ hai, Nhân Mã sợ con gì nhất? MK, cậu ta làm gì mà sợ, có mà con gì sợ cậu ta thì có. BD trả lời răm rắp, À ha ha, thằng này khởi đầu tốt đấy. Em ở phòng bên kia quan sát BD mà cười ha hả. Câu thứ 3, nhân mã quý mến ai nhất? MK, em gái cậu ấy, Thiên Bình, BD đưa ra câu trả lời nhanh như trong chóng, MK thắc mắc. Chứ không phải cậu à, nếu câu hỏi là cậu ấy yêu ai nhất thì câu trả lời là tớ. BD đáp lại với phong thái cao thượng, MK gật đầu. Đó là câu thứ 4 đấy. Rồi, câu thứ 5, thói quen của nhân mã là gì? Đọc truyện tranh, cày game, đi chơi, BD, và các câu hỏi tiếp theo là, nhân mã lưu tên của cậu trong danh bạ là gì? Bành bạch, ấn tượng đặc biệt của cậu ấy kể từ khi hai cậu yêu nhau, tớ nghĩ là, nụ hôn đầu, BD đăm chiêu trả lời và phừng, căn phòng bên cạnh có nguy cơ bị cháy bởi cái mặt đỏ ao của em. Phim hoạt hình cậu ấy thích nhất, Naruto, rồi câu kế cuối cậu đã làm gì khiến cậu ấy buồn? Khi tớ nói với cậu ấy em họ của tớ là bạn gái của tớ lúc đầu năm. BD nói tới đây thì thấy có lỗi. Chắc chắn là vậy. Ok, câu cuối cùng đây, nhân mã nghĩ gì về cậu? Khó xơi AMK. Có lẽ, tốt bụng, chính nghĩa, hoạt bát và siêu bày trò. Này thầy ơi, ở phòng bên kia khi nghe câu trả lời cuối cùng của BD, em ngạc nhiên nhìn SP. Có ai nhắc đáp án cho cậu ấy à? Không đâu. SP cười nhẹ rồi lên tiếng. Có lẽ em ấy hiểu em nhiều hơn em nghĩ. Là vậy sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khóe môi em bất giác cong lên. Một cảm giác như ngàn thiên thần nhảy múa trong lòng em, đơn giản thôi. Vì những câu trả lời của BD đều y như em đã viết vào giấy. Khi cuộc thi kết thúc, em và BD gặp nhau, em chạy lại chỗ BD, hồi hộp hỏi. Sao hả, cậu thấy tớ chứ tớ có trả lời giống cậu không vậy? Vì cậu trả lời đúng y chang các đáp án của tớ luôn đó. Hả, câu nói của em khiến BD ngạc nhiên, anh vui mừng đính chính lại. Thật không vậy, thật, nghe tới đây, BD không kiềm nổi vui mừng mà nhấc bổng em lên. Cậu cũng trả lời đúng y như tớ, em nghe xong thì reo lên, đoạn một đứa mới nhận ra mình đang làm cho gì. Trước mặt MK và SP, ôi, lấy đâu ra cái hố mà chui xuống đây không biết, và kết quả chắc ai cũng đoán được nhỉ, em và BD đã giành được hai vé đi Hawaii đó. May cho họ, vì T và CZ trả lời khác nhau chỉ đúng một câu thôi. Không thì huề nhau rồi, nhưng mà hiểu thấu đối phương như vậy, tình cảm giữa hai người này thật không nhỏ, ngược lại, nó còn sâu sắc khiến nhiều người ngưỡng mộ yêu, không phải là nói những lời ngon mật ngọt, mà là thấu hiểu đối phương ra sao, cho dù không nói ra bất kỳ lời âu yếm nào cả, đó mới là yêu. Thực sự, chúng ta thắng rồi, sao đây cậu còn nhớ lời hứa của mình không đó? BD ngồi trong phòng ký túc xá của mình mà hứng khởi nhìn em đang ngồi trên giường. Em cất hai chiếc vé giải thưởng đi, khoanh tay trước ngực. Quân tử nhất ngôn, Mã đại tỷ đã hứa, không bao giờ nuốt lời, sao, Dương đệ muốn ta cho cái gì? Nhớ là phải nằm trong khả năng của ta nhé, chứ đòi mua trực thăng riêng hay nhà lầu là ta bó tay a ôi. Cái đó khi nào ta cưới nhau rồi có sao thôi. BD nhàn nhã trả lời, Mã gật đầu. Ừ, khi nào cưới nhau? Hả, cái gì? Phịch, lúc em nhận ra có cái gì đó sai sai ở câu nói của BD thì đã bị đương sự đè xuống giường, em hoang mang. Này, bành bạch, cậu định làm gì chứ? Tớ không làm gì quá đáng đâu, chỉ là thực hiện điều ước mà cậu cho tớ thôi. BD lia đôi mắt lạc lõng có chút xúc cảm nhìn em. Đẹp, đẹp trai quá, ở chung phòng với BD bao nhiêu ngày, quen biết BD bao nhiêu năm, ngồi cạnh BD bao nhiêu tháng, vậy mà cô lại không nhận ra được nét đẹp tinh nghịch của tên này. Thấy em ngẩn người ra, BD khẽ nhếch khóe môi tạo một đường cong hoàn hảo. Sao, mê tớ rồi đúng không? Gì chứ, điên à, em bị soi trúng tim đen nên ăn nói cứ ấp a ấp úng không rõ lời, cô đành đánh lảng sang chủ đề mà đén đỏ đang réo liên hồi trong đầu cô. Tên biến thái cậu, định làm gì tớ hả? Chật có làm gì đâu, tớ chỉ muốn hôn cậu thôi mà. BD làm mặt hụt hẫng, chưa để em phản bác anh đã tiếp lời. Đó là điều ước của tớ. 12, bạn đang đọc truyện trên chuyên 3S, com trước sau, cách chương.